cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ya vẫn như thường lệ. Sau khi hết giờ học, Diệp Giao trở về ký túc xá làm bài tập, thì nghe thấy Mập Mạp đang kích động nằm trên giường vỗ đùi, phát ra tiếng bộp bộp. Mập Mạp từ trên giường thò đầu ra, kích động kể drama mà cậu vừa nghe ngóng được. Vãi, bên khoa cơ khí có hai thằng đi chơi gái bị nhà trường phát hiện. Giờ bị đuổi học cả rồi. Cả trường đang đồn ầm lên kia kìa. Còn có chuyện như vậy sao? Văn Kha đang xem đoạn video ngắn, lập tức vui mừng mở trang web thông báo của trường lên. Là thật nè, đã đăng cả thông báo lên rồi. Chậc chậc chậc, biết luật mà còn phạm luật. Đáng đời, thể diện của gia đình đã bị tụi nó làm mất sạch cả rồi. Diệp Giao say bút, cậu không có lấy điện thoại di động ra để xem trò vui, mà tiếp tục nhìn trên bàn sách. Bình thường lúc cậu ngồi học sẽ không bị mất tập trung. Trừ khi, khóe mắt Diệp Giao thấy cửa phòng tắm hở ra một cái khe. Xương trắng từ bên trong tràn ra. Âm thanh của Lục Tầm cũng theo đó mà vang lên. Lấy quần áo giúp tôi với. Tôi quên cầm vào mất rồi. Lục Tầm ở trong phòng tắm gọi ra. Mặc dù không có chỉ rõ, nhưng ai trong ký túc xá cũng đều biết Lục Tầm đang nói ai. Diệp Giao đặt bút xuống, đứng dậy mở tủ quần áo của Lục Tầm ra. Mặt không biến sắc cầm lấy quần áo và quần lót, đi về phía phòng tắm. Cửa phòng tắm vẫn hở ra một cái khe nhỏ, giống như là chuẩn bị để cậu đưa quần áo. Khí nóng trong phòng tắm ào ào thoát ra ngoài, chỉ cách một cánh cửa. Bên trong chính là Lục Tầm cả người đang trần trụi. Khí nóng ập vào mặt Diệp Giao, làm cho mặt cậu cũng bị nhiễm vài phần khí nóng. Diệp Giao nghiêng đầu nhìn về hướng khác, bảo đảm mình không có nhìn thấy những thứ bản thân không nên nhìn. Đồng thời cũng nói với Lục Tầm, quần áo của cậu nè, cầm đi, quần áo trên tay bị lấy đi. Diệp Giao muốn rút tay về. Một giây sau, một bàn tay to lớn ướt nhẹp nóng rực nắm chặt lấy bàn tay của cậu. Gấp gáp như vậy làm cái gì? Trong giọng nói của Lục Tầm mang theo ý cười. Vượt ngàn dặm cực khổ đưa áo cho tôi. Ân tình lớn như vậy, chẳng phải tôi nên trả lưng cho cậu để báo đáp hay sao? Không cần, tôi có tay mà. Diệp Giao không chút do dự từ chối. Muốn rút tay về, nhưng sức lực của Lục Tầm lớn hơn cậu tưởng tượng. Kéo qua kéo lại, Diệp Giao không những không rút được tay về mà còn làm cho cái cửa phòng tắm vốn đã không đóng lại kia mở ra. Hơi nước phả vào mặt, cuối cùng điều mà nãy giờ Diệp Giao vẫn luôn tránh né lại đập thẳng vào mắt cậu. Thân thể của Lục Tầm, Diệp Giao không biết mình nên có biểu tình gì. Cậu dường như đang đối mắt với Lục Tầm, cũng giống như là không phải, tựa như tất cả chỉ là ảo giác của cậu. Trong chớp mắt, Diệp Giao rút tay về, đồng thời một cái tay khác đóng cửa lại. Tất cả đều được chặn lại sau cánh cửa. Tim cậu đập như trống trầu. Biểu tình Diệp Giao bình tĩnh nắm tay lại. Không được rồi, phản ứng của cậu quá lớn. Lục Tâm có phát hiện ra điều gì hay không? Trong lúc suy tư, cửa phòng tắm mới vừa bị đóng lại lần thứ hai lại lộ ra khe hở. Lục Tâm đưa đầu ra ngoài. Cái vị nam thần vườn trường này cho dù tóc tai ướt nhẹp lung ta lung tung, không hề tạo kiểu gì cũng có thể đẹp trai đến mức tỏa sáng. Trong đôi mắt đen thâm thúy của hắn mang theo ý cười, nói với Diệp Giao rằng, bạn học Diệp Giao à, chúng ta đã ở chung nhiều năm như vậy, mà cậu vẫn còn thẹn thùng hay sao? May quá, Lục Tầm chưa phát hiện ra cái gì hết. Bớt nói nhảm lại đi, mặc quần áo tử tế vào. Diệp Giao sắc mặt như thường xoay người. Ban ngày ban mặt bớt đùa giỡn mấy trò lưu manh lại đi. Ngồi một mình ở trước bàn đọc sách, Diệp Giao thở phào một hơi. Cậu rút ra một tờ giấy, lau đi nước trên lòng bàn tay. Không biết là mồ hôi hay nước lúc nãy Lục Tầm cầm tay cậu còn để lại. Não của cậu không hề để ý đến ý nguyện của chủ nhân mà tự động hồi tưởng lại cảnh tượng lúc nãy. Diệp Giao cầm bút lên, đặt ánh mắt của mình lên bàn học. LT, luật hình sự học. GT, cố gắng dùng kiến thức để xóa tan những suy nghĩ không trong sáng. Một tiếng lách cách vang lên. Cửa phòng tắm mở ra. Lục Tầm bước ra từ bên trong, Diệp Dao không quay đầu lại. Cố gắng đặt sự chú ý vào trong sách vở. Định chờ tâm tình của mình được điều chỉnh tốt rồi mới có thể đối mặt với Lục Tầm. Tiếng bước chân từ phòng tắm đi đến ngày càng gần. Mãi cho đến lúc đi đến phía sau cậu thì dừng lại. Người đằng sau một tay nắm chặt cái ghế xoay ngồi máy vi tính của Diệp Dao. Hơi hơi dùng sức, Diệp Dao cả người cả ghế cùng xoay 180 độ. Mặt đối mặt với người phía sau. Diệp Dao mới vừa thấy rõ ràng Lục Tầm đang cười xấu xa. Cả khuôn mặt liền bị Lục Tầm ấn vào trong lồng ngực. Bạn học Diệp, đọc sách còn hay hơn nhìn tôi hả? Giọng điệu Lục Tầm u oán. Tôi ghen rồi đó, Diệp Dao. Bây giờ Diệp Dao căn bản không biết Lục Tầm đang nói cái gì. Cái mà bây giờ cậu đang trực tiếp xúc, chính là lồng ngực rắn chắc cứng cỏi của Lục Tầm. Mới vừa tắm xong nên trên da Lục Tầm còn mang theo hương thơm của sữa tắm. Chính là mùi hương mà cậu thích. Lục Tầm dùng rất lâu, vẫn không hề đổi loại khác. Rõ ràng cậu đã đưa đầy đủ quần áo cho Lục Tầm. Nhưng Lục Tầm căn bản là không có mặc quần áo vào. Diệp Dao cảm thấy gân xanh trên ót mình còn đang giật giật. Không phải tôi lấy áo cho cậu rồi hay sao? Đúng vậy. Lấy rồi có muốn mặc nó hay không? Lục Tầm thần sắc lười nhác, cánh tay ôm vai Diệp Dao, cười nói, mặc rồi làm sao giở trò lưu manh với cậu được. Diệp Dao cảm thấy được đầu cây bút bi trên tay giường như bị cậu bóp nát. Việc dán thân thể gần sát vào nhau với Lục Tầm làm cho mặt cậu nóng lên. Bình tĩnh, Lục Tầm là một thằng nam sắt thép không hề có chút tự giác nào. Nhưng đây không phải là những hành động mà trai thẳng vẫn hay làm hay sao? Lúc mà tình cảm của cậu vẫn chưa biến chất, Lục Tầm cũng thường hay đùa giỡn với cậu như vậy. Diệp Dao bình tĩnh phân tích, quyết đoán lấy tay đang đặt trên cơ bụng của Lục Tầm ra. Hít thở sâu không khí trong lành mấy lần. Nói phủ đầu, cậu muốn tôi ngộp chết luôn hả? Bấy lâu nay ở chung với nhau mà không nghĩ tới. Cậu định mưu sát tôi bằng cơ bụng hả? Nói đến đây biểu tình và lời nói của Diệp Dao không có gì khác thường. Chỉ có màu da là thay đổi. Da mặt cậu vốn vừa trắng vừa mỏng. Chỉ cần đỏ mặt một chút cũng có thể dễ dàng nhận thấy. Lục Tầm yên tĩnh lại. Thấy mặt Diệp Dao hồng lên trong chốc lát. Nở một nụ cười không thể nào gian manh hơn. Diệp Dao cố gắng giữ bình tĩnh. Cười cái gì mà cười. Lục Tầm phát hiện cậu đỏ mặt là kỳ lạ. Có gì không bình thường sao? Ngạt thở cái gì mà ngạt thở? Tôi thấy là do bạn học Diệp bị thân hình của tôi làm cho mê đắm đến đỏ mặt rồi chớ gì nữa. Lục Tâm nói, Diệp Dao trong lòng hơi hồi hộp. Phải trả lễ lại, cậu nhìn rồi sờ soạng cơ bụng của tôi nên tôi cũng phải nhìn lại của cậu. Lục Tâm nói tiếp, Diệp Dao, lo lắng lúc nãy của cậu đúng là dư thừa. Đúng là mở cửa cho đồ ngốc. Mời đồ ngốc vào nhà mà. Lục Tầm mới nói liền muốn làm. Lại bị Diệp Dao lanh mắt lanh tay đè lại. Cậu đúng là không thèm nói đạo lý mà. Lục Tầm kéo dài giọng. Nói. Bảo cậu đi đến nhà tắm chung cậu không chịu. Kêu trả lưng cho cậu cậu cũng không cần. Cậu như vậy làm sao chúng ta gia tăng tình cảm được. Diệp Dao là người miền Nam. Đối với phương thức tắm của người miền Bắc có hơi e ngại một chút. Từ sau khi cậu và Lục Tầm lên thành phố học, cũng chưa từng đi đến nhà tắm chung, bởi vì mỗi cái trong túc xá đều có phòng tắm riêng. Lúc mới bắt đầu cậu không thể nào thích ứng, từ chối lời mời đến nhà tắm của Lục Tầm. Sau này khi tình cảm dần biến chất, cậu càng không thể tự nhiên mà đối mặt với thân thể trần trụi của Lục Tầm. Diệp Dao cảm thấy đoạn đối thoại này không hề có chút logic nào. Nghi hoặc nhíu mày lại. Cái này với việc gia tăng tình cảm có liên quan gì? Tôi cảm thấy quan hệ của chúng ta cũng rất tốt rồi mà. Sao lại không liên quan chứ? Lục Tầm thoáng nhướng mi. Cậu để mọi người phân xử thử. Xem lời này như thế nào? Tiểu Bàn nằm trên giường ăn dưa dục dịch thò đầu ra ngoài. Tích cực rụt dây. Không thể nào, không thể nào. Diệp Dao cậu chưa từng cùng đi nhà tắm với Lục ca. Cùng đi tắm với nhau. Không phải là chuyện huynh đệ thân thiết với nhau sẽ làm hay sao? Chúng ta đều như vậy. Đừng có thẹn thùng nha Diệp Giao. Tắm chung ở nhà tắm sạch hơn so với mình tắm ở nhà đấy. Văn Kha cũng gật gật đầu. Hãy mở rộng lòng chân thành đón nhận đi. Tuyệt lắm đó. Diệp Giao, chân thành đón nhận. Cậu sợ lỡ như lộ ra một chút sơ hở nào. Mối quan hệ này sẽ biến mất không còn dấu vết. Không đi cũng được. Nhưng cậu cũng phải cho tôi một lý do hợp lý. Lục Tâm nói. Diệp Giao cẩn thận trả lời. Quá nhiều người. Không thích ứng được. Không muốn đi. Lục Tâm ôm lấy cánh tay. Ý của cậu là nói. Chỉ cần người khác không nhìn thấy cậu. Cậu sẽ chịu đi đúng không? Không có những người khác nhìn cậu. Diệp Giao nhíu mày, dựa vào sự hiểu biết sai trái của cậu về nhà tắm công cộng. Cảm thấy cái mà Lục Tầm ám chỉ chính kiểu nhà tắm có rất nhiều phòng đơn được ngăn cách bằng những vách ngăn. Loại phòng đơn kia là phòng riêng nên không có vấn đề gì. Chỉ cần không cần trực tiếp đối mặt với Lục Tầm là được. Nếu mà Lục Tầm muốn kỳ lưng cho cậu, thì cũng chỉ thấy phía sau lưng cậu mà thôi. Cậu có thể nhìn lên ba mặt tường. Mắt không thấy tâm không phiền. Diệp Giao nghĩ như vậy. Gật gật đầu. Diệp Giao muốn gục ngã đến nơi rồi. Tại sao không ai nói với cậu? Nhà tắm cũng có phòng dành cho hai người. Diệp Giao lùi về sau một bước. Đụng phải người đang đứng phía sau cậu. Lục Tâm ôm lấy bờ vai cậu. Trong đôi mắt đen tràn đầy ý cười. Kích động như vậy sao? Không cần vội. Chúng ta cứ từ từ. Không phải đã nói rõ là không có người khác sao? Diệp Giao hỏi. Đúng vậy. Làm gì có người khác đâu. Lục Tâm gật gật đầu. Trên mặt ra vẻ là chuyện đương nhiên. Tôi cũng đâu phải người khác đâu. Diệp Giao. Đôi lúc cái sự tự tin sai chỗ này là Diệp Giao muốn đấm Lục Tâm một cái cho tỉnh ra. Lục Tâm mang theo Diệp Giao người cứng đờ đi vào trong. Đến bồn nước nhỏ thì dừng lại. Diệp Giao cụp mắt nhìn mặt nước. Mà lúc này Lục Tâm rốt cục mới nói một câu tiếng người. Đừng có lo, tôi không cười cậu đâu. Hay cậu sợ tôi giống mấy người biến thái trên mạng sẽ làm gì cậu? Lục Tâm dừng một chút, nhẹ giọng nói. Đừng sợ, tôi không làm gì đâu. Diệp Giao liếc nhìn Lục Tâm một cái. Nghĩ thầm Lục Tâm hoàn toàn không biết được giữa hai người họ ai mới là kẻ biến thái. Hắn đã nói đến nước này rồi. Vùng vẫy nữa thì cũng thật là kỳ lạ. Diệp Giao quan sát đồ đạc trong bồn tắm hai người. Nắm lấy áo sơ mi của cậu. Dứt khoát tự mình cởi áo sơ mi ra. Sau đó cậu nhướng đôi mi đen và dày lên nhìn Lục Tâm. Người đang đứng yên nhìn mình. Nhìn cái gì? Sao không cởi đồ đi? Không phải đi tắm sao? Diệp Giao hỏi. Diệp Giao tứ chi thon dài. Lẫn vào trong đó là khí chất của thiếu niên non nớt chưa trưởng thành. Còn mang theo một cảm giác ngây ngô không rõ. Thân hình rất đẹp. Đúng là cảnh khiến người ta vui tai vui mắt. Sau khi nghe Diệp Giao nhắc nhở thì Lục Tâm bắt đầu cởi áo. Mà thừa lúc Lục Tâm cởi quần áo. Diệp Giao đã nhanh chóng ngâm mình vào trong nước. Nhắm mắt lại làm bộ đang nghỉ ngơi. Giả mù đúng lúc. Tình hữu nghị mới lâu dài. Đợi đến lúc Lục Tâm ngâm nước rồi cậu mới mở mắt. Như vậy cũng chỉ thấy rõ được nửa người trên của hắn. Cậu cũng sẽ không vì thấy thân thể của Lục Tâm mà biểu hiện không đúng mực. Vậy mà bàn tính kỹ càng của Diệp Giao cuối cùng lại bị phá hủy. Hai bên má liền bị một bàn tay kẹp lấy. Cặp tay kia nhào nặn hai má của Diệp Giao. Rồi lại thử ấn ấn. Rồi ấn ấn lên môi Diệp Giao. Diệp Giao làm sao có thể giả mù được trong cái tình cảnh như vậy? Cậu mở mắt ra mà dấu chấm hỏi đầy đầu. Nhìn thấy Lục Tâm đang đứng bên cạnh bồn tắm. Cúi người xuống, đưa tay xoa mặt mình. Lục Tâm ở chân, cái gì nên xem không nên xem. Cậu chỉ cần liếc mắt một cái là thấy rõ mồn một. Như một cái tát đánh vỡ sự bình tĩnh của Diệp Giao. Diệp Giao thấy cậu bây giờ không phải là sinh viên của khoa luật nữa. Mà là của khoa đào tạo diễn viên tài năng. Mà đương nhiên vì Lục Tâm ấn ấn nhào nặn trên mặt cậu. Nên cũng giúp cậu che đi biểu cảm của mình rất nhiều. Diệp Giao hạ thấp giọng. Nhíu mày lại. Cậu làm gì vậy? Lục Tâm cười lớn một tiếng. Không phải cậu bảo tôi hay giở trò lưu manh sao? cái người ra vẻ cao lãnh lạnh lùng Lục Tầm kia đang trừng mắt nhìn cậu. Không hề có chút nào gọi là đứng đắn. Cậu còn không mau bắt lấy cơ hội này giở trò lưu manh lại với tôi để báo thù rửa hận đi. Cách Trương.